Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, đi tới Thiên Tinh Cao Cấp Hồn Sư Học Viện. Ngày mai, sáng sớm, bởi vì hôm qua đã dự định tốt, ngày thứ hai muốn đi Mạnh Thục tìm tới cái kia một khu nhà cao cấp Hồn Sư Học Viện. Vì lẽ đó rất sớm, Lâm Dạ liền dẫn Chu Trúc Thanh chạy tới. Công tử, chúng ta đi thôi. Đang chuẩn bị xuất phát trước, Mạnh Thục cũng chuẩn bị một chiếc xe ngựa, ở mang theo Mạnh Y Nhiên lên xe sau. Xe ngựa nhất thời chậm rãi chạy khỏi, hướng về Mạnh Thục tìm tới cái kia một khu nhà cao cấp Hồn Sư Học Viện chạy tới. Thiên Đấu Hoàng Thành diện tích lớn vô cùng, mà ở Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong, cao cấp Hồn Sư Học Viện số lượng cũng cực kỳ đa dạng. Ở Mạnh Thục áp chế ngồi xe ngựa dẫn dắt đi, hai chiếc xe ngựa ở Thiên Đấu Hoàng Thành trên đường phố rộng rãi chậm rãi chạy. Cuối cùng đi tới một tòa Hồn Sư Học Viện trước cửa lớn. Ở tòa này Hồn Sư Học Viện trên cửa chính, treo một khối bảng hiệu. Mặt trên viết Thiên Tinh Cao Cấp Hồn Sư Học Viện mấy cái chữ lớn. Đây chính là Lâm Dạ muốn tìm học viện. Làm hai chiếc xe ngựa ở trước cửa lớn sau khi dừng lại. Trên xe ngựa, Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh, Mạnh Thục cùng Mạnh Y Nhiên đều lục tục xuống xe ngựa. Đi tới trước cửa lớn. Làm một tòa cao cấp Hồn Sư Học Viện. Học viện cửa lớn tự nhiên là có thủ vệ trông coi. Có điều nhìn thấy Mạnh Thục, hai cái trông coi cửa lớn thủ vệ nhưng nhận ra Mạnh Thục, nhất thời không khỏi lộ ra một mặt nịnh nọt vẻ, vội vã tới đón, nói: "Mạnh thành viên ban quản trị trường học, ngài làm sao đến? Chúng ta đến cho ngài mở cửa." Nói, hai tên thủ vệ liền cười quyến rũ cho Mạnh Thục mở ra cửa lớn. Mạnh thành viên ban quản trị trường học, mời đến. Đối với hai cái thủ vệ nịnh nọt, Mạnh Thục đúng là không có coi là chuyện to tát, mà là trực tiếp nhìn về phía Lâm Dạ, trầm giọng nói: "Công tử, chúng ta vào đi thôi." Thông qua cửa lớn, tiến vào Thiên Tinh Hồn Sư Học Viện. Ở tiến vào Thiên Tinh Học Viện sau, Lâm Dạ vừa đi, một bên không khỏi hướng về bốn phía liếc nhìn. Thiên Tinh Cao Cấp Hồn Sư Học Viện bên trong, bốn phía kiến trúc xem ra rất là cũ nát, xem ra rất khả năng là nên đã thành lập thời gian mấy chục năm. Mà thẳng đường đi tới, trên đường gặp phải học viên cũng không coi là nhiều. Dĩ nhiên chỉ cùng Lâm Dạ ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện gặp phải gần như. Thế nhưng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện người không nhiều. Đó là bởi vì Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chỉ chiêu thu có nhất định đẳng cấp quý tộc dòng dõi. Có thể Thiên Tinh Cao Cấp Hồn Sư Học Viện có điều là một cái phổ thông Hồn Sư Học Viện. Người vẫn như thế ít. Cái kia 89/10 là có chút xa xút. Ở Mạnh Thục dẫn dắt đi, Lâm Dạ đoàn người cuối cùng bị mang rời khỏi lớp học phụ cận. Đi tới Thiên Tinh Học Viện mặt sau một tòa giáo viên tòa nhà văn phòng phụ cận. "Công tử, chúng ta vào đi thôi. Ta vị lão hữu kia liền ở ngay đây. Chờ chúng ta đem hồn sư chiến đội sự tình cùng hắn nói một chút. Hắn nên đồng ý, nhưng cụ thể nên làm như thế nào liền không rõ ràng." Ở phòng học tòa nhà văn phòng trước, Mạnh Thục nói. Nói xong, Mạnh Thục liền dẫn Lâm Dạ ba người hướng về phòng học tòa nhà văn phòng đi đến. Tiến vào giáo viên tòa nhà văn phòng. Ở Mạnh Thục dẫn dắt đi, bốn người một đường lên lầu 2. Đi tới một tòa trước phòng làm việc. Sau đó vang lên văn phòng cửa lớn. "Đốc, đốc, đốc." Chấm ngoặc kép, theo Mạnh Thục vang lên văn phòng cửa lớn. Mạnh Thục đồng thời trầm giọng hô: "Lão Trình, ta đến, mở cửa nhanh." Trong phòng làm việc, nghe được Mạnh Thục, nương theo một loạt tiếng bước chân, cửa phòng làm việc bị cọt kẹt một tiếng mở ra. Một người có mái tóc sắp xếp thập phần chỉnh tề ông lão tóc bạc mở cửa. "Lão Long, có chuyện gì sao? Tại sao lại tìm đến ta?" Nhìn thấy Mạnh Thục, tên là Lão Trình ông lão không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi. "Ha ha, còn không phải liên quan với trước ta cùng ngươi đã nói sự tình. Chúng ta muốn bắt được đại biểu Thiên Tinh Học Viện tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu Hồn Sư chiến đội thành lập tư cách." Mạnh Thục nhàn nhạt cười, nói: "Hí, cái này, Lão Long a, ta cũng không phải không đồng ý, Người biết, làm cái này Thiên Tinh Hồn Sư Học Viện tiêu hao hết ta suốt đời tích chữ. Thế nhưng thời gian dài như vậy, một mực không có thành tích. Ta chỉ muốn xem đến thành tích. Ngươi muốn hồn sư chiến đội tiêu chuẩn. Cái này ta không có vấn đề. Chỉ cần ngươi đánh bại học viện chúng ta thành lập cái này hồn sư chiến đội là được. Thế nhưng lúc trước ngươi hỏi sao? Không phải liền không có tiếp tục hỏi sao? Làm sao? Lẽ nào ngươi còn không từ bỏ? Nghe được Mạnh Thục, tên là Lão Trình ông lão không khỏi có chút đau đầu gãi gãi đầu. Hỏi, ta đây có thể chưa từng buông tha. Trước ta hỏi, kỳ thực cũng đã có ý nghĩ. Sở dĩ không có tiếp tục hỏi thăm đi. Chỉ là bởi vì ta chuẩn bị mang tới người còn chưa tới. Hiện tại hắn đến, vì lẽ đó ta liền dẫn hắn tới xem một chút. Mạnh Thục lắc lắc đầu. Trả lời, ngươi muốn mang người đến. Nghe được Mạnh Thục, Lão Trình nhìn một chút Mạnh Thục bên cạnh Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên. Chỉ cảm thấy Mạnh Thục là chuẩn bị đến dẫn người đến xem thử bọn họ Thiên Tinh Hồn Sư chiến đội hư. Thực, cũng không có từ chối. Lão Trình rất là dứt khoát nói. Lão Long a, chúng ta đều là bạn cũ. Con người của ta khá là công danh lợi lộc. Làm nhiều năm như vậy Hồn Sư Học Viện. Mỗi một giới tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu. Liền cuộc thi dự tuyển đều chưa từng vào. Ta hiện tại già, chuẩn bị về hưu. Thế nhưng ta không muốn đều về hưu. Vẫn không có một lần có thể đem ra được chiến tích. Vì lẽ đó ngươi muốn chúng ta Thiên Tinh Hồn Sư Học Viện đại biểu chiến đội tiêu chuẩn. Cái này không quan hệ. Chỉ cần các ngươi có thể lấy ra một cái có thể đánh bại chúng ta Thiên Tinh chiến đội hồn sư chiến đội. Cái này tiêu chuẩn ta có thể toàn quyền giao cho các ngươi. Các ngươi chỉ cần nỗ lực cho ta đánh ra càng tốt hơn thành tích là được. Ha ha, Lão Trình, chúng ta cũng là bạn cũ lâu năm. Yên tâm, chỉ cần ngươi đem tiêu chuẩn giao cho ta. Không cần nói tiến vào cuộc thi dự tuyển. Ngày hôm nay toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu quán quân. Ta đều có thể lấy cho ngươi dưới. Mạnh Thục khẽ vuốt trắng như tiết râu dài. Rất là tự tin nói. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Đối với Mạnh Thục, Lão Trình nhưng là không có làm sao tin tưởng. Chỉ là bất đắc dĩ cười. Liền chuẩn bị mang Mạnh Thục cùng Lâm Dạ bốn người đi tìm Thiên Tinh Hồn Sư Học Viện chính đang vì. Là toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu làm chuẩn bị hồn sư chiến đội. Đi thôi. Ta mang bọn ngươi qua đi xem trước một chút chúng ta Thiên Tinh Học Viện chiến đội. Chờ các ngươi lúc nào chuẩn bị sẵn sàng liền đến khiêu chiến đi. Nếu như các ngươi thắng, vậy chúng ta Thiên Tinh Học Viện hồn sư chiến đội tiêu chuẩn liền giao cho các ngươi. Ở tên là Lão Trình Thiên Tinh Học Viện viện trưởng dẫn dắt đi. Một đường rơi xuống giáo viên tòa nhà văn phòng. Hướng về phía sau một cánh rừng đi đến. Trên đường. Thông qua Mạnh Thục cùng cái này tên là Lão Trình ông lão tán gẫu. Lâm Dạ biết rồi cái này Lão Trình tên đầy đủ. Cái này Lão Trình tên đầy đủ vì là Trình vô địch. Đã từng khi còn trẻ, ở Mạnh Thục cùng với Chiêu Thiên Hương ra ngoài lang bạt thời điểm. Cùng hai người thành lập qua hồn sư chiến đội. Rèn luyện hồi lâu, bởi vậy có rất giao tình thâm hậu. Mà cái này Trình vô địch, tuy rằng tu vi có chút không bằng Mạnh Thục. Nhưng cũng là hồn thánh cấp bậc hồn sư. Ở hồn sư giới cũng được cho là một phương cường giả. Ở Trình vô địch dẫn dắt đi, đoàn người một đường hướng về Thiên Tinh Học Viện phía sau rừng rậm đi đến. Ở thâm nhập rừng rậm một đoạn lộ trình sau, xa xa xuất hiện một mảnh đất trống. Mà ở mảnh đất trống này lên, có vài tên tuổi trẻ nam tính hồn sư chính đang luận bàn chiến đấu. Mà ở này vài tên tuổi trẻ hồn sư xung quanh còn đứng hai cái hai nữ tính hồn sư. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.